Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1749, chương 1750, chân thực cách nghĩ. Một lần này đánh lén ban đêm thập phần thành công, không sai biệt lắm 50.000 đại quân, cũng liền tử thương hơn 3.000, đối với 50.000 đại quân số đếm mà nói, đã rất tốt. Đại điện bên trong, Thiết Sơn Tiên Đế, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, cùng với tứ thần thú đều ngồi ở Diệp Lăng phía dưới. Lẫn nhau nhìn một chút, muốn nói cái gì lại không nói. Có phải hay không các người muốn hỏi, tại sao muốn lui lại? Diệp Lăng cười cười hỏi, mấy tên này đều là gật đầu. Bọn họ thật rất mê man, vì sao tốt như vậy thế cục muốn đi? Ta hỏi các ngươi, nghe nói câu nào không? Gọi thỏ tử nóng này còn cắn người. Yêu ma lãnh thổ cùng kim bằng nhất tộc người. Không phải thỏ tử, đó là đường đường chính chính ngật đứng ở tam giới đỉnh nhân vật đáng sợ. Bọn họ so với thỏ tử có thể còn đáng sợ hơn nhiều. Diệp Lăng nhàn nhạt cười nói, mấy tên này đều là lắc đầu, như trước có chút không hiểu. Cắn người. Bọn họ còn có răng có thể cắn người ấy ư? Phía trước đánh lén ban đêm, tối thiểu tạo thành yêu ma lãnh thổ trên vạn người chết thảm. Đây chính là to lớn chiến quả a. Ta hỏi các ngươi, chúng ta huynh đệ, cùng người của bọn họ, so với ai mạnh hơn? Đột nhiên, Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi, mấy tên này đều là sững sờ, lập tức lắc đầu, lại gật đầu một cái. Cuối cùng vẫn là Tiểu Hắc nói, không kém bao nhiêu đâu, sàn sàn nhau, thậm chí cái kia kim bằng nhất tộc người càng mạnh một ít. Tiểu Hắc nói xong chi về sau, Tiểu Kim cũng là đã mở miệng, đúng, kim bằng nhất tộc người càng mạnh hơn một chút, tối thiểu cùng ta đối chiến cái kia thiên kim, thực lực không thể khinh thường, nếu như là thông thường cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Ta căn bản không sợ hãi chút nào, nhưng là người này, lại có thể cùng ta chiến cái không sai biệt lắm. Chiến trường trên, lên, điên cuồng Tiểu Kim, nhưng bây giờ không có như thế cái kính. Đó là bởi vì chiến trường là cần điên cuồng, mà chi sau lại cần lý trí. Đúng vậy, thỏ tử nóng này còn cắn người. Huống là hắn nhóm, Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa đạo. Mà sau dừng một chút lại nói, chúng ta chiếm cứ thượng phong, đơn giản chính là chúng ta mấy cái cường thế bá đạo. Kích thích lên các huynh đệ chiến ý trong lòng, nhưng là như đánh tiếp nữa. Một ngày bọn họ điên cuồng lên, nhân số xa xa muốn lạc hậu chúng ta, khẳng định phải bị bao thành bánh chèo. Bọn họ mặc dù có thể chiếm giữ thượng phong, đó là bởi vì đột nhiên xuất hiện. Đánh yêu ma lãnh thổ nhất trở tay không kịp, xa xa không phải thực lực ở trên vấn đề. Một khi yêu ma cương vực đại quân phục hồi tinh thần lại, như vậy đối với lôi vực mọi người mà nói, chính là một cái đả kích khổng lồ, thậm chí có thể nói là có tính chất hủy diệt. Hơn nữa, yêu ma cương vực thực lực không thể khinh thường, ta giết không được giao ma vương, tối thiểu tạm thời giết không được. Cho nên đừng nghĩ bắt giặc phải bắt vua trước. Cái tên kia có thể tung hoành tam giới nhiều năm. Như vậy, bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật vẫn phải có. Như không phải ta khí lực quá mạnh, sợ rằng nghĩ a, ta cũng cùng giao ma vương giống nhau, không chết cũng tàn phế phế đi. Diệp Lăng mỉm cười nói, mọi người nghe đến đó, như còn nghe không hiểu nói, vậy coi như thực sự là một đám ngu ngốc đản nhi. Từng cái đều là gật đầu. Cho nên nói, thấy tốt thì lấy mới là sáng suốt nhất. Huống chi, chúng ta hôm nay đánh lén ban đêm, cũng không phải là vô cùng đơn giản đối với hắn nhóm đả kích. Quan trọng nhất là, vì chúng ta huynh đệ, thu được một cái tốt nhất cơ hội. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, bọn người kia nghe nói như thế, có chút mê man lên. Diệp Lăng nói huynh đệ là ai? Mạc Tinh bọn họ. Không thể a, mấy người bọn hắn muốn đoạt hạ một hai thành trì, cái này trong thời gian ngắn ngủi cũng không thực tế a. Hay hoặc giả là cửu kiếp cương vực viện quân? Không đúng, phía trước Diệp Lăng đã nói a, cửu kiếp lãnh thổ không tham chiến, vì để tránh cho dẫn phát cửu kiếp lãnh thổ thù nhà xuất thủ, cho nên không thể nào biết xuất thủ a. Như không có gì không may, hiện nay tiếp giáp lấy một tòa thành trì, hẳn là đã cắm lên chúng ta cờ xí, bị chúng ta cho bắt lại. Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa đạo. Bọn người kia tức thì ngẩn, tiếp giáp lấy một tòa thành trì, không sẽ là Phong Danh Thành đi? Đột nhiên Tiểu Bạch kinh hô hỏi, cái kia Phong Danh Thành nhưng là cùng Dương Vũ Thành chặt liền với a, hơn nữa còn là trọng binh gác, làm sao có thể a? Trọng yếu hơn chính là Dương Vũ Thành nơi này chính là tọa trấn lấy Giao Ma Vương đây. Cái kia thành trì một ngày xảy ra vấn đề gì, Giao Ma Vương còn không trực tiếp liền đánh tới rồi hả? Đang ở này lúc Diệp Lăng ngồi xuống, mấy tên này từng cái đột nhiên sững sờ ở. Lập tức bọn họ như thể hồ quán đính một dạng, bừng tỉnh đại ngộ, thoạt nhìn các ngươi còn không ngốc. Diệp Lăng đứng dậy cười cười, nhìn bên ngoài cái kia mịt mờ tinh không sâu hấp một hơi. Con người bên trong lóe ra từng vệt làm người ta không đoán ra ánh sáng lộng lẫy. Đang ở này lúc, một đạo lửa đỏ thân ảnh trực tiếp rơi vào trước đại điện, làm mọi người thấy cái này một đạo thân ảnh chi về sau, nhất thời ngẩn ra nhãn. Đông Hoàng Thái Nhất, kháo, cái này Đông Hoàng Thái Nhất lúc nào tới? Sau một khắc, cái này trong đại điện mấy người nghĩ tới một cái bất khả tư nghị cách nghĩ. Cái kia Phong Danh Thành không phải là bị Đông Hoàng Thái Nhất cho bắt lại chứ? Diệp Lăng, Phong Danh Thành đã bắt lại, những tên kia thật đúng là một đám người ngu ngốc a. Lão tử dẫn theo 30.000 đại quân, dễ như trở bàn tay đánh bất ngờ Cầm Hà. Đông Hoàng Thái Nhất đi tới Diệp Lăng bên người, hướng Diệp Lăng lồng ngực trên lên đập một quyền, mà sau cười lên ha hà, rất đắc ý, kháo, móa móa móa, cái kia Phong Danh Thành dĩ nhiên thật bị Đông Hoàng Thái Nhất cho bắt lại a. Giờ khắc này, Tiểu Kim đám người từng cái đều là nhìn Diệp Lăng. Bắt trước Phật tượng là xem một cái quái vật, phỏng chừng đánh chết cái kia Giao Ma Vương cũng không nghĩ ra đi. Diệp Lăng xuất thủ đánh lén ban đêm Dương Vũ Thành chính là vì ngăn chặn bọn họ. Hỗn Hào nghe nhìn tập kích bất ngờ Phong Danh Thành, không tệ không tệ, coi như không có đọa ngươi Đông Hoàng Thái Nhất danh tiếng. Diệp Lăng cười hắc hắc, nếu mời viện quân, vậy người này tuyệt đối không thể bỏ qua a. Đây chính là nhất tôn đại Phật a, mang theo Đông Hoàng Trung, dám kêu bản bất kỳ một cái nào tiên đế. Đúng vậy đúng vậy, lão tử Đông Hoàng Trung vừa ra, trực tiếp đập chết cái kia vẫn còn ở liên hệ Giao Ma Vương gia hỏa. Toàn bộ Phong Danh Thành trực tiếp liền hỏng mất, ta 30.000 tinh nhuệ đoạt hạ Phong Danh Thành liền cùng đùa giỡn tựa như, cái này quá đơn giản a, không có từng chút một khiêu chiến lực. Đông Hoàng Thái Nhất ha ha phá lên cười, mọi người từng cái đều là khóe miệng co giật. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất nói, cũng quá đặc biệt ung dung nữa à. Phía trước đại chiến, Giao Ma Vương cũng không biết, cho nên nói, hắn hiện tại, phòng trừng còn tưởng rằng Phong Danh Thành ở hắn trưởng khống bên trong đây. Chỉ là không biết, gảy một cánh tay, Phong Danh Thành lại ném đi Giao Ma Vương, sẽ nổi điên thành bộ dáng gì nữa. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, phía trước đại chiến đã thảm liệt đến rồi cái loại này tình trạng, Giao Ma Vương căn bản là thu không đến bất luận cái gì truyền âm. Tập kích bất ngờ Phong Danh Thành, sợ rằng đây là Giao Ma Vương đánh chết cũng không nghĩ đến chuyện tình đi. Ngươi cái này Vương Bát Đản, lão tử nhưng là lại cho ngươi làm trở về Culia. Đông Hoàng Thái Nhất lại đập Diệp Lăng một quyền mặt đen lại nói. Ngắn ngủi một buổi chiều, hắn theo Đông Hoàng lãnh thổ ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này. Mệt cùng một tôn tử tựa như khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.